Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 141 Tô Tiểu Tiểu biến hóa, thần dị thái cực đồ, ở vào khủng bố trong gió lốc, mặc cho phong bạo như thế nào thổi đến, cũng không thể rung chuyển thái cực đồ nửa phần, đỏ thẫm chói mắt, lục tuyến xinh đẹp, đồ bên trong đích âm dương nhãn, ở vào một mảnh đục ngầu trạng thái, đó là ngũ hành dung hợp về sau chỗ diễn hóa mà thành khí lưu. Xoát! Cực lớn thái cực đồ một cuốn, đem mảng lớn vòi rồng, phong nhận, sát khí xoáy lên trong đó. Cái kia vốn vô cùng táo bạo, vô cùng bướng bỉnh phong bạo, bị thái cực đồ cuốn sau khi tiến vào, lập tức biến thành vô cùng ôn thuần. Tô Nham Lăng không nhảy lên, trực tiếp đạp vào thái cực đồ, ngàn vạn đạo tinh mang theo thái cực đồ bên trong vọt lên, Tô Nham đắm chìm trong tinh quang bên trong, giống như thượng cổ chiến thần đến thế gian, hắn đứng tại thái cực đồ phía trên, toàn thân khí tức đều cùng thái cực đồ dung hợp, tuy hai mà một, người đồ dung hợp về sau. Vậy mà lần nữa tiến vào đã đến trong gió lốc bộ 10 trượng khoảng cách. Tốt, tại đây phong sát càng hung hiểm hơn rồi, vừa vặn rèn luyện thái cực đồ. Tô Nham trầm trồ khen ngợi, phong sát khí không ngừng phát tại thái cực đồ phía trên, muốn đem chi phá hủy, nhưng là thái cực đồ luyện thành về sau, chắc chắn không cách nào tưởng tượng, căn bản không thể phá hủy, đáng tiếc, ta còn không có có luyện thành bạch hổ cương kim quyết, bằng không, ngũ hành hợp nhất. Không biết có thể đem thái cực đồ đạt tới một loại hạng gì cảnh giới, bất quá ta sớm muộn gì hội luyện thành bạch hổ cương kim quyết, đến lúc đó lại đề thăng thái cực đồ uy lực. Hiện tại thái cực đồ mấy có lẽ đã gần như hoàn mỹ, duy nhất chưa đủ địa phương tựu là ngũ hành không được đầy đủ, nếu như ngũ hành đầy đủ hết, thái cực đồ uy lực đem sẽ tăng lên rất nhiều lần. Giờ phút này, thái cực mới thành lập, vừa vặn tiếp nhận loại này phong sát rèn luyện, toàn bộ trong thiên địa. Chỉ sợ cũng tìm không được nữa so tại đây càng thêm thích hợp rèn luyện bản mệnh pháp bảo địa phương rồi. Một tháng về sau, thái cực đồ rèn luyện hoàn tất, toàn bộ đồ đều hào quang vạn thịnh, vô cùng thần dị, Tô Nham theo không gian phong bạo bên trong đi tới, đối với xa xa xông tập tới một khối lớn không gian loạn thạch, thái cực đồ trực tiếp cuốn ra, chỉ nghe rầm ào ào một tiếng, cực lớn thái cực đồ đem chừng phòng ốc giống như cự thạch bao trùm, không có gì chấn động truyền ra. Đem làm thái cực đồ lần nữa giãn ra thời điểm, ở đâu còn có nửa điểm tảng đá bóng dáng. Phòng ốc giống như không gian loạn thạch trực tiếp bị thái cực đồ cho phá hủy thành hư vô, liền một điểm cặn bã đều không có để lại, uy lực như vậy, liền Tô Nham tất cả giật mình, nếu như nói thái cực đồ thoáng một phát đem không gian loạn thạch nghiền thành bột mịn, hắn tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì dùng hắn thực lực bây giờ, thân thể một quyền cũng đủ để đem loạn thạch đánh thành bột mịn. Nhưng là như loại này trực tiếp phá hủy thành hư vô, liền một điểm cặn bã đều không tồn tại, tự thật là đáng sợ, cái này tương đương với đem một sự kiện vật trực tiếp theo trong thiên địa phi bốc hơi mất, Tô Nham biết rõ, hiệu quả như vậy ngoại trừ thái cực đồ bản thân uy năng bên ngoài, còn có liệt hỏa đốt cháy tác dụng, diệu, thật là khéo rồi, đã có cái này thái cực đồ, của ta chiến lực tối thiểu nhất tăng lên gấp 10 lần. Tô Nham trên mặt lộ ra đại hỷ chi sắc, hắn tính tay khẽ vẫy. Thái cực đồ lập tức hóa thành lòng bài tay lớn nhỏ xuất hiện trong tay, nếu như dựa theo phẩm cấp phân chia, giờ phút này thái cực đồ đã ở vào trung phẩm linh khí đỉnh phong, nhưng là bản thân uy lực, còn muốn tại thượng phẩm linh khí phía trên, là trọng yếu hơn là, đây là hắn bản mệnh pháp bảo, có thể phát huy ra hắn toàn bộ thực lực đi ra. Trong tay hắn có uy lực cường đại vương giả chi binh, nhưng là cái kia vương giả chi binh căn bản không phải hắn có thể phát huy, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn là sẽ không lại đi vận dụng cái kia vương giả chi binh, ngẫm lại đều quá dọa người rồi. Bởi vậy Tô Nham cũng phát hiện, chỉ có thực lực của mình tăng lên mới được là chính yếu nhất, hắn bản thân thực lực tăng lên, thái cực đồ phẩm cấp tăng lên, những này mới được là mấu chốt nhất đấy. Nhưng là Tô Nham hiện tại lại gặp được một cái khác vấn đề, cái kia chính là thái cực đồ tấn cấp vấn đề, thái cực đồ bây giờ là một kiện trung phẩm linh khí đỉnh phong, muốn tấn chức thượng phẩm linh khí. Ngoại trừ cần Tô Nham tu vi tăng lên bên ngoài, còn cần đại lượng tài liệu, thậm chí trực tiếp thôn phệ mặt khác binh khí. Lúc trước luyện chế thái cực đồ thời điểm, Tô Nham rất muốn cái kia phá khối sắt cho dung nhập đi vào, nhưng là vô luận hắn cố gắng như thế nào, mặc dù sử xuất tất cả vốn liếng, cũng không thể đủ rung chuyển cái kia phá khối sắt chút nào, đến cuối cùng, cũng không khỏi không buông tha cho. Cái này phá khối sắt xem rách mướp, nhưng lại vô cùng thần bí, cho nên Tô Nham ám tự suy đoán. Cái này khối sắt, tối thiểu nhất cũng là đại thánh chi binh tàn phiến, bởi vì hắn cũng chưa từng gặp qua đại thánh chi binh, cho nên cũng chỉ là suy đoán mà thôi, Tô Nham thậm chí hoài nghi, còn muốn siêu việt đại thánh chi binh, nhưng là đối với hắn mà nói, đây chỉ là một rất trơn kê nghĩ cách, tại toàn bộ vũ cực đại lục, đại thánh cũng đã đỉnh phong, to như vậy vũ cực đại lục, có mấy cái đại thánh. Cũng không tốt nói, áp đảo đại thánh phía trên tồn tại, cái kia còn có tồn có ở đây không? Tô Nham không biết, bởi vì cái kia cách mình quá xa xôi rồi, ta hiện trong tay còn có hơn 100 kiện hạ phẩm khí, còn có một kiện chấn thiên chù y, nếu như toàn bộ bị thái cực đồ thôn phệ, đủ để đem thái cực đồ tiến hóa đến thượng phẩm linh khí trình độ, bất quá ta bản thân thực lực còn không đạt được, đạt tới nguyên vũ cảnh thời điểm, mới có thể đem bản mệnh pháp bảo tấn chức. Tô Nham thầm nghĩ, hôm nay tu vi đạt đến linh vũ cảnh lục trọng thiên, bản mệnh pháp bảo cũng đã luyện thành, hắn tại đây không gian loạn lưu cũng không sai biệt lắm đã có nửa năm thời gian, bức thiết muốn đi ra tại đây, đáng tiếc, không gian loạn lưu bao la bát ngát, căn bản tìm không thấy lối ra. Tô Nham trên mặt đột nhiên toát ra vẻ thất vọng, cảm giác mình thời gian dài như vậy cố gắng đều có cũng được mà không có cũng không sao, đi không xuất ra không gian loạn lưu, không có. Một thân thực lực có làm được cái gì? Uống. Tô Nham rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, lăng không đối với loạn lưu không gian đánh ộc quyền, cực kỳ bạo tạc lực một quyền, hắn muốn đánh ra một cái lối đi, nhưng là khi thấy bị chính mình quấy rầy loạn lưu rất nhanh khôi phục bình thường thời điểm, hắn mới cảm thấy ý nghĩ của mình là cỡ nào buồn cười, chính mình liền không gian pháp tắc đều không có lĩnh ngộ, còn nghĩ đến đánh phá không gian loạn lưu, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tô Nham không ngừng ở không gian loạn lưu bên trong du đảng, phi thường buồn tẻ du đảng, cũng không biết mình đi lại rất xa, ven đường gặp được lưỡng lần không gian phong bạo, tự là tìm không thấy chút nào cùng lối ra có quan hệ địa phương. Đến cuối cùng, Tô Nham trực tiếp lựa chọn buông tha cho, hắn cũng là biết rõ, muốn theo không gian loạn lưu bên trong đi ra ngoài là cần rất lớn kỳ ngộ đấy, xem kỳ ngộ a, bất quá cũng không thể nhàn rỗi, tại đây tuy nhiên hỗn loạn, nhưng lại là một người tu luyện nơi tốt, đáng tiếc chính là không có đối thủ. Tô Nham âm thầm lắc đầu, hắn sở hành đi con đường, bản thân tự là một đầu chiến đấu cùng giết chóc chi lộ, tu luyện phải nương theo lấy chiến đấu, đáng tiếc ở chỗ này, căn bản không có chiến đấu đối tượng, không gian phong bạo. Tô Nham đột nhiên con mắt sáng ngời, không có người chiến đấu, tự cùng không gian phong bạo chiến đấu, hắn hiện tại chỉ có điều có thể tiến vào trăm trượng phạm vi mà thôi, vừa vặn dùng để tu luyện. Cùng lúc đó, Thiên Loan Sơn Ngũ Hóa Môn bên trong, vốn bình tĩnh dị thường Ngũ Hóa Môn, đột nhiên truyền ra một cổ cường đại chấn động, một cái mỹ diệu thiếu nữ bay lên trời, toàn thân khí tức bốc lên, tại nàng lên tới giữa không trung thời điểm, toàn bộ Ngũ Hóa Môn trên không thiên địa nguyên khí đều sao động. Phía dưới, hai người hai tay vẻ mặt trịnh trọng nhìn xem giữa không trung thiếu nữ, kim tiền bối, tiểu tiểu nhanh như vậy tự tấn thăng đến linh vũ cảnh, thiên phú thật sự là quá cao. Liễu Yên Nhi mang trên mặt mỉm cười, mở miệng nói ra, nàng này tuyệt không phải người thường, ta một mực nhìn không ra nàng có cái gì đặc thù thể chất, cũng tuyệt không phải trời sinh thần thể, nhưng là ta lại có thể theo trong cơ thể của nàng cảm nhận được một cổ viễn cổ tang thương tồn tại, nàng không phải thần thể, nhưng là tu luyện, so thần thể đều muốn đáng sợ. Kim Xích Tiêu hai mắt tỏa ánh sáng, lão Kim, ngươi không phải cái gì đều hiểu không, thấy thế nào không xuất ra tiểu tiểu bí mật. Tiểu Bạch nhếch miệng, nói tiếp, cũng không biết đại ca lúc nào có thể trở lại, tiểu chuột cái kia lưỡng tên tiểu tử đều đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện rồi, quay đầu lại ta cũng muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, ta cùng truy phong giết đến tận những cái kia đại môn phái, vì đại ca báo thù. Đối với Tiểu Bạch nói thầm, Kim Xích Tiêu trực tiếp lựa chọn bỏ qua, tiểu tiểu tấn chức linh vũ cảnh. Tại đỉnh đầu của nàng phía trên, đột nhiên xuất hiện một đạo huyết quang, cái này huyết quang cuối cùng biến thành một cái huyết sắc tiểu nhân, bất trụ ở tiểu tiểu đỉnh đầu nhảy lên, chứng kiến cái này huyết sắc tiểu nhân, Kim Xích Tiêu lông mày cũng nhăn, mặc dù bằng vào lịch duyệt của hắn, cũng không biết cái này huyết sắc tiểu nhân đại biểu cái gì, đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có. Người tại tấn chức linh vũ cảnh thời điểm xuất hiện dị biến. Tô Tiểu Tiểu khí tức ngày càng mạnh mẽ, cái kia huyết sắc tiểu nhân cũng bắt đầu rất sống động, tiểu nhân chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, thẳng đến tiểu tiểu tấn chức hoàn tất, huyết sắc tiểu nhân cũng biến mất không thấy gì nữa, tiến nhập tiểu tiểu trong cơ thể.